Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 464. 6 cánh kim liên cô cửu cấp yêu thú, đó có phải hay không rất lợi hại? Ân Thiên Thịnh lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, bọn họ này một đường liền một con cấp thấp yêu thú đều rất ít gặp phải, cao giai yêu thú càng là liền bóng dáng cũng chưa thấy qua. Ba người này như thế nào cùng bọn họ tưởng không giống nhau đâu. Nghe được cửu cấp yêu thú, những người này không nên là bị dọa đến tè ra quần sao? Như thế nào còn một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng? Thậm chí còn dị thường hưng phấn, bọn họ chẳng lẽ là đụng tới mấy cái bệnh tâm thần? Hiện tại nơi này liền bọn họ ba người, ấn lẽ thường, mặt khác sư huynh đệ khẳng định sẽ không lại đây. Nếu là thật sự đánh lên tới, bọn họ bên này sợ là muốn có hại. Đừng nhìn kia mấy người hiện tại như thế chật vật, trên thực tế vừa rồi nhân gia căn bản không đánh trả. Nếu là nhân gia thật đánh trả, phòng trừng sư đệ đã sớm bại. Sau lại hai gã tu sĩ liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn đến giống nhau ý tưởng, đó chính là lấy mấy người đi đương pháo hôi. Ý kiến đạt thành, trong đó một người nói, cửu cấp yêu thú xác thật rất lợi hại, vài vị đạo hữu muốn hay không cùng chúng ta cùng đi đối phó kia chỉ yêu thú. Ân Thiên Thịnh lập tức cảnh giác lên, rốt cuộc vừa rồi những người này không nhường nhường chính mình đám người qua đi, hiện tại lại muốn bọn họ đi, nhất định không có hảo tâm. Chờ Ân Thiên Thịnh trả lời, Sở Mục Thần giành trước nói. Xin lỗi, nếu bên kia có cửu cấp yêu thú, chúng ta thực lực thấp kém, liền không đi xem náo nhiệt. Sở Mục Thần là thật sợ Ân Thiên Thịnh vừa nghe đã có giá đánh liền không quan tâm mà đồng ý, lôi linh căn tu sĩ, liếc mấy người nói. Tính các ngươi có tự mình hiểu lấy, này nha thiếu thu thập, đáng tiếc vừa rồi chính mình đám người chỉ lo dùng hắn công kích tới luyện thể, sớm biết rằng liền tấu hắn một đốn. Bốn người lập tức rời đi tại chỗ, tìm cái sơn động tạm thời cư trú xuống dưới. Hôm sau sáng sớm, Tiêu Lăng Hàn một mình dán lên ẩn thân phù, đem Sở Mục Thần bốn người cùng nhau nhận lấy, sáu người liền cùng nhau ở trận pháp chung chờ đợi lên. Bọn họ này nhất đẳng chính là một tháng. Ngày này Tiêu Lăng Hàn sáu người giống thường lui tới giống nhau ở trận pháp trung tu luyện, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng kinh hô. Khai, khai, rốt cuộc khai, sáu người lập tức đứng dậy chiều trận pháp bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy bên kia đồi núi chính phát ra chói mắt kim quang chiếu sáng khu vực này, ước chừng tam tức sau kim quang mới biến mất. Ân Yên Thịnh, này kim quang không phải rõ ràng nói cho mọi người nơi này có bảo vật sao? Thượng quan huyền ý. Giống nhau có dị tượng đều tỏ rõ bảo vật hiện thế, hoặc là sắp hiện thế. Phòng trừng đợi chút tới nơi này người tuyệt đối không ở số ít. Mạc Vô Nhai nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn hỏi, bên trong sẽ là cái gì bảo vật? Thấy năm người đều nhìn về phía chính mình, Tiêu Lăng Hàn vô ngữ, bọn họ đây là đem chính mình trở thành bách khoa toàn thư. Buông tay, bất đắc dĩ nói, bên trong có trở ngại thần thức, cách trở linh nhãn đồ vật, ta cũng muốn biết bên trong có cái gì. Thấy Tiêu Lăng Hàn cũng không có đáp án, mấy người tiếc nuối mà thu hồi tầm mắt, lại lần nữa nhìn về phía bên ngoài. Ân Thiên Thịnh tò mò hỏi, các ngươi nói phải đợi bao lâu, mới có thể đi vào. Thượng quan huyền ý đáp, ít nhất một canh giờ. Lâu như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, chủ yếu là chờ xa một chút tu sĩ chạy tới, rốt cuộc bảo vật muốn đại gia tranh đoạt mới có thể thể hiện ra nó giá trị. Nghe xong thượng quan huyền ý giải thích, Ân Thiên Thịnh gật gật đầu. Giống như còn thật là như vậy, không bao lâu, lục tục có người đã đến, vừa mới bắt đầu Lý Nam phi đoàn người còn tưởng đem nghe tin mà đến người đều đuổi đi. Đáng tiếc chậm rãi người tới càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng không có thể ra sức, cuối cùng chỉ có thể chiếm theo một cái dựa trước vị trí. Bởi vì Tiêu Lăng Hàn sáu người ở trận pháp chung, thả bọn họ nơi địa phương ly đồi núi có điểm xa. Nhưng thật ra không có người phát hiện bọn họ. Một giờ sau, bao phủ đồi núi trận pháp phát ra một đạo bạch quang, mọi người liền thấy trận pháp khai ra một cái nhưng cùng năm người hành tẩu thông đạo. Cách nơi này gần tu sĩ cơ hồ đều đuổi lại đây, tới tu sĩ không chỉ có đại thừa kỳ còn có luyện hư kỳ, thêm lên không sai biệt lắm có 200 cá nhân. Có 5 cái luyện hư kỳ xui xẻo quỷ, bị một chúng đại thừa kỳ tu sĩ lấy ra đương dò đường thạch. Năm người mới vừa đi vài bước, đã bị trận pháp bên trong bay ra tới mũi tên bắn cái đối xuyên. Nhìn đến năm người kết cục, luyện hư kỳ tu sĩ sôi nổi sau này lui, bảo vật lại hào cũng đến có mệnh lấy mới được. Đảo cũng có khinh thường lấy tu sĩ cấp thấp làm pháo hôi đại thừa kỳ tu sĩ, mấy người kẻ tài cao gan cũng lớn, cầm chính mình pháp khí liền hướng bên trong đi đến. Bay ra tới mũi tên bị sôi nổi đánh rớt trên mặt đất, xem bọn họ bộ dáng ứng phó thành thạo. Kỳ thật phía trước kia 5 người nếu là trước đó chuẩn bị tốt, cũng không đến mức ở mũi tên bay tới thời điểm, liền phản ứng thời gian đều không có. Lần này có đại thừa kỳ tu sĩ mang đội, nhưng thật ra không có người lại rời đi. Tiêu Lăng Hàn 6 người xen lẫn trong đám người đi theo mọi người trong chiều đi. 15 phút sau, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một tòa cung điện. Cung điện mặt trên tất cả đều là tro bụi, đã nhìn không ra nó nguyên lai bộ dáng. Tiến vào cung điện, mọi người liền tứ tán mở ra. Tiêu Lăng Hàn 6 người trực tiếp xuyên qua đại điện đi đến mặt sau, lại xuyên qua hành lang gấp khúc, 7 vòng 8 quải đi vào hậu viện. Ánh vào 6 người trong mắt chính là một phương hồ nước. Hồ nước có một gốc cây khai đến chính diễm hoa sen. Flow, hoa sen trình kim sắc, có 36 cánh hoa cánh. Cánh hoa đang tản phát ra kim sắc quang mang lúc sáng lúc tối rất là mê người. Tiêu Lăng Hàn, xem ra lúc trước đại gia ở bên ngoài thấy kim quang, hẳn là chính là nó phát ra tới. Đãi thấy rõ hoa sen bộ dáng sau, thượng quan huyền ý kinh hô ra tiếng. Sáu cánh kim liên, ân thiên duệ nghi hoặc nói. Sáu cánh kim liên, đây là thiên tài địa bảo sao? Vì cái gì ta trước nay không nghe nói qua? Thượng quan huyền ý. Hiện tại không phải nói cái này thời điểm, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp đem nó lộng tới tay lại nói. Nga, đúng đúng đúng, chạy nhanh, đợi chút nên có những người khác tới. Nói, ân thiên duệ liền muốn tiến lên đi trích, Tiêu Lăng Hàn tay mắt lanh lẹ một phen giữ chặt hắn, trầm khuôn mặt hỏi. Người muốn làm gì? Thấy Tiêu Lăng Hàn dáng vẻ này, ân thiên duệ lập tức trở nên khí đoản, nhược nhược nói. Không phải đi trích hoa sen sao? Hừ. Liền ngươi, còn muốn đi trích hoa sen, đừng bị yêu thú một ngụm cấp nuốt. Tiêu Lăng Hàn trên dưới đánh giá ân thiên duệ một phen, rất là ghét bỏ mà nói. Yêu thú, chỗ nào có yêu thú? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân thiên duệ nghi hoặc nói, hắn như thế nào không có nhìn đến yêu thú ở đâu? Đáy ao có một con cửu cấp đỉnh bích nhãn thiềm thư, ngươi có phải hay không muốn đi chiêm ngưỡng một chút nó anh vị bất phàm dáng người? Xem nó có phải hay không thật sự có thể đem ngươi một ngụm cấp nuốt. Nói, Tiêu Lăng Hàn lấy ra trận kỳ, chuẩn bị ở chỗ này bố trí một cái vây trận, để tránh chờ một chút bọn họ đem sáu cánh kim liên trích đi. Bích nhãn thiềm thư nổi điên, đem tiến vào tu sĩ toàn bộ xử lý, hoặc là chạy đến bên ngoài đi. Kia việc vui có thể to lắm, nói không chừng sẽ đem thượng giới người đưa tới. Nghe nói có cửu cấp đỉnh yêu thú. Ân thiên duệ sợ tới mức sắc mặt một mảnh trắng bệch, kia chính là cửu cấp yêu thú. Vừa rồi hắn không đầu óc mà đi phía trước hướng, hiện tại nghĩ đến liền có chút chân mềm. Huyền ý lưu lại cùng ta cùng nhau bày trận, còn lại người đi bên ngoài giao lộ thủ, đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào, để tránh đem bích nhãn thiềm thử đánh thức. Nói, Tiêu Lăng Hàn lấy ra một sấp bát cấp phù triện đưa cho mấy người. Hiện tại hắn cùng thượng quan huyền ý đều đã là độ kiếp kỳ. Bát cấp dưới phù triện đều đã không dùng được. Tiếp nhận phù triện, Sở Mục Thần, Ân Thiên Duệ, Ân Thiên Thịnh cùng Mạc Vô Nhai 4 người lập tức hướng ra phía ngoài đi đến. 4 người mới đi đến bên ngoài trên hành lang, liền có tu sĩ đi tìm tới. Người tới nhìn thấy 4 người đồ ở chỗ này không cho tiến, liền đoán được bên trong nhất định phải miêu nị, nói không chừng đại gia muốn tìm bảo vật liền ở bên trong. Không nói hai lời liền đấu võ. Vừa mới bắt đầu ít người còn hào, 4 người ứng phó thành thạo, chậm rãi người nhiều lên liền có chút lực bất tòng tâm. May mắn còn có Tiêu Lăng Hàn cấp phù triển, ân thiên duệ ném ra một tấm phù triển, trực tiếp nổ bay 2 người. Vốn đang thẳng tiến không lùi mọi người, lập tức mà đình chỉ công kích, ánh mắt lộ ra tràn đầy kiêng kỵ. Nhìn đến ân thiên duệ trong tay ít nhất có 5-60 chương phù triển, mọi người đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Cứ như vậy. 4 người cùng một đám người giằng co lên. Trong đó tự nhiên có người tưởng chế tạo hỗn loạn, do đó đục nước béo cỏ, chỉ là người nọ động tác nhỏ mới dùng ra tới, bên tai liền vang lên một tiếng tím đàn, sau đó hắn đã bị một đạo nhìn không thấy công kích đánh vào ngực chỗ, bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp phun ra một búng máu. Người nọ là một người luyện hư chờ mong tu sĩ, mọi người nhìn thấy hắn thảm dạng, sôi nổi lắc đầu thở dài. Bọn họ đại thừa kỳ người cũng không dám tùy ý ra tay, liền hắn cũng không ước lượng chính mình cân lượng. Hồ nước biên, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý vây quanh hồ nước bố trí ra một cái cửu cấp vây trận. Hai người chỉ tốn 15 phút liền đem trận pháp bố trí hoàn thành, tuy rằng có chút thô ráp, nhưng vây khốn bích nhãn thiềm thử mấy năm vẫn là có thể. Làm tốt này đó, Tiêu Lăng Hàn lấy ra một cái hộp ngọc, đem 6 cánh kim liên tháo xuống sau bỏ vào đi vào. Quả nhiên, 6 cánh kim liên mới vừa bị tháo xuống, trong ao ngủ say bích nhãn thiềm thử lập tức liền mở một đôi xanh mượt mắt, nhìn đến Tiêu Lăng Hàn hai người nháy mắt, trực tiếp vươn thon dài đầu lưỡi chiều hai người xoắn tới. Chỉ là sắp tới hai người trước người khi, bị một tầng nhìn không thấy cái chắn ngăn trở, phát ra. Bính, một thanh âm vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn hai người thấy vậy, không hề lưu lại, lập tức rời đi hậu viện. Trên hành lang thế cục chính lâm vào cục diện bế tắc, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn hai người từ bên trong đi ra, mọi người sôi nổi suy đoán đồ vật hẳn là ở hai người trên người. Nhìn hai người ánh mắt đều trở nên lửa nóng vô cùng, nội tâm ngo ngoe dục dịch, nếu là được đến như vậy bảo vật nói không chừng là có thể làm cho bọn họ tu vi càng tiến thêm một bước. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý vừa hiện thân liền cảm nhận được mọi người kia tham lam tầm mắt, cơ hồ muốn đem hai người ăn tươi nuốt sống. Đi vào Sở Mục Thần mấy người trước người, Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía đổ ở trên hành lang 100 nhiều người, hỏi. Các vị đạo hữu có việc, thiếu giả ngu, đem các ngươi được đến bảo vật giao ra đây, nếu không hôm nay mơ tưởng rời đi. Thanh âm từ trong đám người truyền ra, làm người không biết nói chuyện người đến tột cùng là ai. Hiển nhiên là có người muốn làm sự tình, lại sợ bị theo dõi, chỉ có thể giấu ở trong đám người. Nghe được người này nói, mọi người sôi nổi phụ họa. Thực hảo, ở đây đều có ai muốn trong tay ta bảo vật. Nói, Yêu Lăng Hàn trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc, nhìn về phía mọi người, con ngươi một mảnh thâm hàn. Thấy Tiêu Lăng Hàn như vậy, tựa hồ thật sự muốn đem bảo vật giao ra đây. Mọi người đều có chút không dám tin tưởng, ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, đều hoài nghi trong đó có cha. Ngươi đem hộp mở ra, làm ta nhìn xem bên trong liền đến tột cùng là thứ gì, vạn nhất ngươi gạt chúng ta đâu. Tiêu Lăng Hàn cười lạnh một tiếng, chào phúng nói, kia còn muốn không cần ta uy đến ngươi trong miệng. Phụt, một tiếng, Thượng quan Huyền Ý cùng Ân Thiên Duệ hai người đều không phúc hậu mà nở nụ cười. Hỏi chuyện ngươi, bị nghẹn sắc mặt đỏ bừng, ngươi không muốn mở ra hộp. Có phải hay không hộp bên trong căn bản là không phải ngươi ở bên trong được đến thiên tài địa bảo. Lại là phía trước cái kia thanh âm vang vọng ở trong đám người. À, ngươi tính thứ gì, bất quá là một cái dấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt. Phệ Linh Thử, hắn không có như vậy cùng tộc. Tiêu Lăng Hàn nói xong, vươn chiều trong đám người một chào. Mọi người thấy hắn như vậy, sôi nổi đề phòng lên, bất quá thực mau bọn họ liền phát hiện nhân gia muốn bắt đối tượng căn bản không chính mình. Một trận không dung chống cự hấp lực truyền đến, Trương Triển Minh phát hiện chính mình không chịu khống chế mà bay ra đám người. Tiêu Lăng Hàn khóe miệng giơ lên, trên mặt lộ ra một mặt lạnh băng cười, người này muốn tránh ở trong đám người ngồi mắt ăn bát vàng, châm ngòi mọi người tới cướp đoạt bảo vật, ý tưởng không tồi, chỉ là hắn tìm lầm đối tượng. Nơi này nhiều người như vậy, đại bộ phận đều là đại thừa kỳ, nếu là toàn giết, phòng trừng sẽ khiến cho thượng giới người hoài nghi. Rốt cuộc đại thừa kỳ tu sĩ, lập tức liền đã chết hơn 100, tưởng không cho người hoài nghi đều khó. DFY, quảng cáo, cách chương.